Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 17, Không Minh Đảo Hủy Diệt. Khoảng cách không kéo dài, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Chỉ cần khoảng cách không bị kéo ra, cái kia Túy Ngột liền sẽ một mực bại lộ tại dưới mí mắt bọn hắn. Bọn hắn một đường truy sát, cái này Túy Ngột tuyệt đối sẽ không gì sánh được chật vật. Hơn nữa Túy Ngột đem hết toàn lực chạy trốn, đối hắn tiêu hao cũng là cực đại, thời gian dài kiên trì nổi, trong cơ thể hắn nguyên lực phỏng chừng đều tiêu hao sạch. Có thể Phùng Diễm đâu? Trong cơ thể tồn tại nguyên thạch tọa trấn Phùng Diễm, nguyên lực vô cùng vô tận, hắn hoàn toàn có thể một mực dạng này truy sát xuống dưới. Một mực chống đỡ xuống dưới, có thể cái kia Túy Ngột tuyệt đối không được. Huống chi tại Túy Ngột tiền phương cách đó không xa, Sở Hàng đã mang theo đội ngũ tinh anh chuẩn bị ngăn cản. Từ 200 vị đạp thiên cảnh ở trên cường giả hình thành quân đoàn thi triển ra công kích, cũng tuyệt đối đủ cái này Túy Ngột uống một bầu. Cho nên chỉ cần khoảng cách không có kéo ra, Phùng Diễm liền không có chút nào sốt ruột. Hắn không nóng nảy, có thể Túy Ngột lại lòng nóng như lửa đốt. Bọn người kia, dĩ nhiên còn đang đuổi theo. Túy Ngột cái kia âm lãnh ánh mắt liếc phía sau huyết tháp liếc mắt, sắc mặt âm trầm như nước. Hỗn đàn, thực sự là muốn giết chết ta. Túy Ngột khí thẳng cắn răng. Giết hắn, phải biết, hắn chính là thần thú, năng lực phòng ngự cường đáng sợ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một chi tiểu đội, hắn cây vốn là không cố kỵ chút nào. Coi như là hai chi tiểu đội đồng thời công kích hắn, hắn cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Có thể đối mặt ba tiểu đội, hắn chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Muốn là một versus một, các ngươi những người này từng cái lại là đối thủ của ta. Túy Ngột trong lòng tức giận mắng. Nhưng cái này lúc, hắn đột nhiên nhận thấy được đến từ tiền phương tản mà đến từng đạo khí tức đáng sợ. Cái gì? Túy Ngột biến sắc, ánh mắt nghiêng nhìn hướng xa xa. Lúc này liền nhìn thấy cái kia hải vực phía trên rậm rạp đứng lấy vô số quân sĩ thân ảnh. Lúc này sắc mặt một trận ảm đạm. Cái này ngoại vi vẫn còn có viện quân, đem ta Không Minh đảo đều toàn bộ vây quanh. Chứng kiến cái kia rậm rạp vô số quân sĩ, cứ việc bên trong nhường hắn để mắt quân sĩ không nhiều, nhưng hắn cũng biết, Đại Chu Hoàng Triều cấm quân cũng không dễ chọc. Lợi dụng quân đoàn công kích, cái kia uy năng cũng không thể nhỏ dò xét. Túy Ngột không cùng những thứ này quân sĩ chống lại ý tưởng, lúc này xuất ra một viên không gian ngọc phù, vừa mới bóp nát, cái kia đường hầm không gian còn chưa thành hình. Nhưng cái này lúc phía sau một nguồn năng lượng cuốn tới, trực tiếp đem không gian kia triệt để đánh tan. Cái gì? Ngươi? Túy Ngột tức giận. Hừ, chúng ta đi theo phía sau ngươi, ngươi còn muốn dùng không gian ngọc phù chạy thoát thân? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Giống như Túy Ngột dạng này đỉnh tiêm tôn giả, nhất định là sở hữu không gian ngọc phù. Phùng Diễm cũng sớm có phòng bị, cho nên gặp cái kia Túy Ngột đem ngọc phù lấy ra lúc, Phùng Diễm đã xuất thủ. Cái kia đường hầm không gian chịu đến công kích, tự nhiên lập tức tan vỡ, trở ngại Túy Ngột chạy trốn cơ hội. Ghê tởm, Túy Ngột cắn răng cắt cái này, mà ánh mắt của hắn đã thấy tại hắn tiền phương cách đó không xa những quân sĩ kia, đã bộc phát ra ngập trời khí tức, mỗi một người đều chuẩn bị nổi lên nổi công kích đến. Túy Ngột hù dọa một cái giật mình, có thể theo sát ánh mắt của hắn ở giữa hiện ra một cổ trước đó chưa từng có điên cuồng. Hướng, gầm lên một tiếng, Túy Ngột tốc độ bạo phát đến cực hạn, bay thẳng đến cái kia hàng hàng lớp lớp quân sĩ nhóm bạo trùng mà đi. Xem bộ dáng là muốn từ những cái kia quân sĩ bên trong vọt thẳng đi qua. Ha ha, nực cười, chỉ bằng một mình hắn, tựa như từ chúng ta nơi đây tiến lên. Chứng kiến Túy Ngột vội vàng xông đến, Sở Hàng giận quá thành cười, chợt thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền bá mà ra. Các huynh đệ, chúng ta mặc dù chỉ là đồng dạng cấm quân, nhưng cũng không thể nhường Man Thần Quân xem thường. Man Thần Quân mới 30 tên quân sĩ, liền đem Không Minh đảo 18 vị thủ lĩnh tàn sát hơn phân nửa. Liền cái này Túy Ngột đều bị làm cho điên cuồng chạy trốn. mà chúng ta chừng hơn 200 người. Nếu như liền cái này Túy Ngột đều không ngăn cản lại đến, vậy coi như mất mặt. Cho nên mỗi một người đều cho ta toàn lực ứng phó. Giết, giết, giết, giết, tiếng kêu tận trời. Mà ở cái kia Túy Ngột khoảng cách cấm quân đội ngũ tinh anh không đến xa vạn dặm lúc, Sở Hằng trong mắt hơi hít, chợt lạnh lùng hạ lệnh. Công kích, oanh, cái kia tụ tập cùng một chỗ 200 vị đạp thiên cảnh ở trên cường giả, lập tức bộc phát ra kinh người khí tức, đồng thời cũng trực tiếp thi triển ra chính mình tối cường bí pháp hoặc là tuyệt học. Theo lấy cái kia huyền ảo quân đoàn chấn phúc, cuối cùng hình thành một đạo đáng sợ thế tiến công, nổ tung mà ra. Cái này đạo thế tiến công còn chưa gần sát, liền có khó tin uy áp tản mở ra. Đối mặt bực này đáng sợ thế tiến công, sợ sẽ xem như là bản nguyên tôn giả cũng phải kiêng kỵ tránh lui mở. Mà cái kia Túy Ngột lại mặt lộ vẻ điên cuồng, cả người trực tiếp đâm vào cái kia cổ đáng sợ năng lượng công kích bên trong. Chỉ là tại hắn vừa mới đi vào một giây phút kia, một đạo bạch quang đưa hắn triệt để bao phủ, ùng ùng năng lượng văng khắp nơi, rất nhanh liền tan thành mây khói. Mà ở năng lượng vừa mới tiêu tán vùng hư không kia, tồn tại một tòa tuyết trắng tinh xảo cung điện lẳng lặng gặp đứng thẳng. Nhưng rất nhanh cái này bạch sắc cung điện liền xuất hiện vết rách. Theo sát ba một tiếng, bạch sắc cung điện trực tiếp bạo liệt mở ra. Từ bạch sắc trong cung điện, một đạo quỷ mị thân hình biến ảo mà ra. Cái gì? Còn chưa có chết? Sở Hằng kinh ngạc. Có thể đạo kia quỷ mị thân hình đã thừa trong khoảng thời gian này ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Bọn hắn muốn lại quân liên hiệp trận công kích, đã tới không kịp. Oanh! Quỷ mị thân ảnh nhảy vào cấm quân đội ngũ bên trong. Đơn giản một hai lần công kích, lúc này liền có không ít cường giả trực tiếp vẫn lạc. Liền Sở Hằng đều là bị một nguồn năng lượng dư ba oanh kích đến. Thân hình lui nhanh, khóe miệng tuôn ra tiên huyết. Mà đạo kia quỷ mị thân ảnh cũng chỉ là một lần trùng kích, rất nhanh liền xông qua cấm quân đội ngũ, hướng phía càng thêm bao la hải vực vội và đi. Cái kia quỷ mị thân ảnh mới vừa rời đi, huyết tháp liền xuất hiện ở cấm quân đội ngũ ở giữa. Sở Hằng tướng quân, ngươi không sao chứ? Phùng Diễm hỏi. Không có việc gì, chỉ là chết không được thiếu huynh đệ mà thôi. Sở Hằng thanh âm có chút trầm thấp. Hắn vốn cho là mình vung xuống tinh anh tiểu đội đồng thời xuất thủ, ngăn lại một cái Túy Ngột cần phải là dễ dàng, thậm chí trực tiếp đem cái này Túy Ngột đánh chết cũng có khả năng. Thật không nghĩ đến kết quả đi ra, bọn hắn không chỉ có không có chặn đứng Túy Ngột, liền ngay cả người mình đều chết không ít. Cái kia Túy Ngột, xác thực rất khó đối phó. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, vừa mới trong nháy mắt đó, Phùng Diễm thấy rõ ràng. Sở Hằng bọn hắn chi này tinh anh cấm quân công kích được đến. Cái kia Túy Ngột trực tiếp đâm vào cái này đạo công kích bên trong. Nhưng tại lúc hắn đã ở vào tòa kia bạch sắc trong cung điện. Tòa kia bạch sắc cung điện cần phải là một kiện tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo, uy năng không thể so với chính mình huyết vân tháp kém hơn nhiều ít. Sở Hằng bọn hắn công kích rất đáng sợ, đem bạch sắc cung điện mặc dù oanh bạo liệt mở ra, nhưng cái này bạch sắc cung điện trung quy vẫn là chống đỡ một vòng công kích. Mà Sở Hằng bọn hắn nếu tiếp tục vòng thứ hai công kích cũng cần thời gian. Trong khoảng thời gian này bên đủ Túy Ngột nhảy vào đội ngũ bên trong, bạo phát giết chóc một nhóm quân sĩ, sau đó đào tẩu. Những cấm quân này quân đoàn có chút đơn giản. Phùng Diễm cau mày, nếu như là đổi bọn hắn tiểu đội ba hung đâm thiên trận, cái kia căn bản là không chê vào đâu được. Không chỉ có tốc độ công kích nhanh, lực công kích mạnh, lại phòng ngự đứng lên cũng cực kỳ lợi hại. Cái kia Túy Ngột coi như vọt thẳng vào bọn hắn quân đoàn bên trong, đối bọn hắn phát huy cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Một dạng tổn thương không bọn hắn chút nào. Nhưng cái này cấm quân quân đoàn rất bình thường. Mặc dù liên hợp lại lực công kích đề thăng không ít, chỉ khi nào Túy Ngột vọt vào bọn hắn quân đoàn bên trong, bọn hắn trở nên toàn bộ không có lực phản kháng, chỉ có thể bị tàn sát, bị giết hết. Ba vị, là chúng ta vô năng. Cái kia Túy Ngột hiện tại đã trốn, Nên làm cái gì bây giờ? Sở Hằng trầm giọng nói. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Chợt mở miệng. Sở Hằng tướng quân. Hiện tại Không Minh đảo 18 vị thủ lĩnh hoặc là bị giết hết. Hoặc là đều đã đào tẩu. Người người có thể động thủ đem cái này Không Minh đảo triệt để tiêu diệt. Mà chúng ta thì phải tiếp tục đuổi giết. Vừa dứt lời. Huyết tháp liền lần nữa lấy tốc độ kinh người bắt đầu bay nhanh đứng lên. Sở Hằng nhìn lấy huyết tháp lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu rời đi. Rất nhanh biến mất ở trước mắt hắn. Lúc này cũng sắc mặt trầm xuống. Nhìn xung quanh những cái kia bị tàn sát tạo thành đại lượng quân sĩ thi thể. Kinh người sát khí từ Sở Hằng trên người bộc phát ra. Tất cả mọi người nghe lệnh. Động thủ, tiêu diệt Không Minh đảo. Phàm là tại cấm quân trong vòng vây tất cả mọi người. Giết hết không xá. Sở Hằng mệnh lệnh một chút đạt đến. Chân chính tàn khốc chém giết liền bắt đầu. Không Minh trong đảo. Tiếng ồn ào tận trời. Trước đó trên hư không phát sinh tất cả. Không Minh trên đảo tất cả mọi người chứng kiến thanh thanh sở sở. Bọn hắn chứng kiến 18 vị thủ lĩnh bị cái kia ba chi huyết sắc tiểu đội không ngừng tàn sát. Rất nhanh liền bị giết chết hơn 10 người. Cuối cùng chỉ còn lại có Túy Ngột với hắn 4 vị thủ lĩnh chạy trốn. Mà cái kia huyết sắc tiểu đội cũng theo đuổi theo. Các, sẽ không chết hết đi. Nhị thủ lĩnh, tam thủ lĩnh, tứ thủ lĩnh, bọn hắn đều chết. Đại thủ lĩnh có thể hay không cũng bị giết chết. Chắc chắn sẽ không. Đại thủ lĩnh thực lực là sở hữu thủ lĩnh ở giữa tối cường. Coi như là bản nguyên tôn giả xuất thủ cũng rất khó giết được hắn. Huống chi vừa mới những người kia. Vừa mới những cái kia. Đến tột cùng là ai? Vì sao phải đối ta Không Minh đảo xuất thủ? Xem bọn hắn chiến giáp. Cần phải là Đại Chu Hoàng Triều đặc thù quân đội. Chỉ là không biết rốt cuộc cái nào một quân. Bất quá ta nghe nói tại U Minh Châu sở hữu đặc thù trong quân đội. Đáng sợ nhất man thần quân chính là huyết sắc chiến giáp. Bọn họ là man thần quân. Man thần quân. Không Minh trong đảo. Rất nhiều người đều âm thầm lo lắng. Dù sao Phùng Diễm trước đó cùng Túy Ngột nói chuyện với nhau lúc cũng đã có nói. Muốn đem toàn bộ Không Minh đảo triệt để tiêu diệt. Mà bọn hắn lo lắng cũng rất nhanh đến mức đến nghiệm chứng. Sở Hằng xuất lĩnh rất nhiều các cấm quân bắt đầu điên cuồng công kích. Sở Hằng vung xuống 10 vạn cấm quân, mặc dù thực lực không đồng nhất, có thể mỗi cái nghiêm chỉnh huấn luyện, lại có quân đoàn phối hợp, tự nhiên phi thường đáng sợ, mà Không Minh đảo rất nhiều bọn cường đạo, coi như luận cá thể thực lực xa cường cùng những cấm quân này. Nhưng bọn họ không có quân đoàn phối hợp, cũng không có trải qua ăn ý cái gì các loại huấn luyện, mà lại là phân tán ở trên Không Minh đảo xung quanh. Căn bản là 5 bè 7 mảng, 10 vạn cấm quân động thủ chân chính tàn sát đứng lên. Cái kia hoàn toàn là một mảnh ngược lại. Không, đừng giết ta, không muốn, ta còn không trở thành đứng đầu cường giả. Ta tu luyện vừa mới bắt đầu mà thôi, ta không muốn chết, không. Từng đạo thê lương sợ hãi thanh âm ở trên Không Minh trong đảo liên tiếp không ngừng vang lên. Tiếng kêu tận trời. Không Minh đảo rơi vào điên cuồng giết chóc phong bạo ở giữa. Mà cái này loại chém giết chọn duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng theo lấy Không Minh đảo tất cả mọi người tất cả đều bị chu diệt. Chém giết lúc này mới đình chỉ. Mà độc bá nhất phương. Nhường vô số thế lực sợ hãi Không Minh đảo. Cũng liền tại một ngày này lên. Hoàn toàn biến mất tại nguyên giới ở giữa. PS, canh thứ tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.